Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 28 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 29 của tiểu thuyết này. Tên nhân viên công an nói: Thưa ông, tổng nha mời ông sang bển vì có một vài việc muốn hỏi ông thêm. Thái độ hòa nhã lịch sự của hắn làm Hai Long cảnh giác. Tôi là tù nhân đã ra tòa lãnh án tù chung thân của các ông rồi. Tôi khước từ mọi cuộc thẩm vấn tiếp tục. Những vấn đề tổng nha muốn hỏi hoàn toàn không liên quan tới vụ án vừa qua và tội trạng của ông. Chúng tôi chỉ nhờ ông giúp cho một đôi việc mà ông biết. Tôi đã là người thuộc trung tâm cải huấn Chí Hòa do Bộ Nội vụ quản lý. Nếu các ông muốn mời tôi sang đó thì phải làm đầy đủ mọi thủ tục mượn người, kể cả sự chứng nhận tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay. Hắn nhanh nhẩu đáp: Tất nhiên, thưa ông. Tên công an làm xong các giấy tờ có ghi rõ tình trạng thân thể và sức khỏe của Hai Long bình thường trước khi rời khám Chí Hòa. Chiếc xe dép chở anh tới ngôi nhà số 3 bến Bạch Đằng. Đây là phủ đặc ủy trung ương tình báo. Anh bị giam trong xà lim số 6. Chỗ nằm là một chiếc bệ xi măng, ăn uống hàng ngày rất tồi tệ. Anh ăn theo chế độ 3, chế độ thấp nhất đối với những người bị giam giữ. Anh nằm suốt một tuần đó, không ai hỏi han. Tại sao ra tòa mới được 5 ngày, chúng đã vội đưa anh về đây biệt giam? Chúng cần ở anh điều mà tên công an đã nói, hay sợ anh ở khám Chí Hòa dễ tiếp xúc với bên ngoài, hay có ý định thủ tiêu anh? Người gặp Hai Long đầu tiên là một tên cố vấn Mỹ. Anh không giấu vẻ ngán ngẩm khi ngồi trước mặt y. Chúng tôi cần được sự giúp đỡ của ông. Ông có biết gì về ông Nguyễn Trọng Hoành, một điệp viên Cộng sản Bắc Việt? Tôi không biết ông Hoành là ai. Tôi chưa hề nghe tới cái tên đó. Y nhìn anh bằng cặp mắt soi mói, rồi lại hỏi: Chắc ông biết ông Lê Đại. Ông hỏi không đúng chỗ, cả ông Đại cũng vậy. Viên cố vấn đành để anh trở về nhà giam. Cứ cách ít ngày, y lại mời anh lên một lần, hỏi tiếp về một vài người khác. Hài lòng lắng nghe, xem có người nào của mình sa vào tay chúng, rồi nhất loạt trả lời là không biết. Y biểu thị thái độ không bằng lòng. Rõ ràng là ông không ý định giúp đỡ chúng tôi. Tốt nhất là ông nên chấm dứt những cuộc gặp gỡ này, trả ngay tôi về trung tâm cải huấn Chí Hòa. Tôi khước từ mọi hình thức hỏi cung tiếp tục. Y không gặp anh nữa. Anh như bị bỏ quên trong xà lim suốt 3-4 tháng. Chế độ giam cầm tồi tệ, hủy hoại sức khỏe của anh. Người anh phù nề, chân phải gần như bại đi. Nhưng gạo mục cá ươn và bệnh tật cũng không làm anh đau khổ bằng sự cô đơn, cách biệt với thế giới bên ngoài. Một hôm, trung sĩ Sen, người Việt gốc Khmer, dẫn anh đi tắm. Y ngắm nhìn vẻ mặt hiền lành của anh, rồi hỏi: Thầy làm ăn chi mà vô đây ngồi miết vậy? Làm cố vấn cho Tổng thống. Thầy nói mần cái chi? Viên trung sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Làm cố vấn cho Tổng thống Thiệu. Trời, ông là ông Nhạ, xử án rồi sao lại vô đây? Tôi cũng không hiểu. Có thể là bọn Mỹ tiếp tục bày trò hãm hại tôi. Ông có cần giúp đỡ chi không? Nếu thỉnh thoảng ông cho mượn tờ báo xem biết tin tức cho đỡ buồn thì rất tốt. Viên trung sĩ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Đem báo vô nhà giam không được. Bữa nào đến lượt gác, tôi sẽ đem theo radio. Tôi ngồi ở cửa xà lim của ông, mở radio nghe, ông cùng nghe luôn. Sen giữ đúng lời hứa. Phiên gác nào của y cũng mang theo chiếc máy thu thanh bán dẫn. Anh ta mở cả đài BBC của Anh và đài VOA của Mỹ. Có lúc, anh ta đặt đài trên ghế, rồi ra sân chơi hoặc lên phòng sĩ quan đọc báo. Hàng ngày, Toàn, viên y sĩ của trại giam, đi thăm bệnh nhân. Chỉ dừng lại trước cửa hỏi một câu buông sóng, ném vào mấy viên thuốc rồi đi. Y chẳng buồn ghé mắt nhìn bệnh nhân ra sao, cũng có phần vì trong xà lim quá tối. Bữa này, y đứng ngoài bỗng quát rất to. Nói gì mà lý nhí trong họng, bắt người ta phải chui vào nghe anh kể bệnh hay sao? Hai Long hơi ngạc nhiên. Toàn chưa hỏi gì anh, và anh chưa hề nói một lời về bệnh trạng. Mặt viên y sĩ hiện lên áp vào cửa sổ. Tiếng y rất nhỏ. Ông là Vũ Ngọc Nhạ, vụ án Huỳnh Văn Trọng năm ngoái phải không? Đúng, cụ ở đây ư? Cụ khai bệnh nhiều vào, sáng mai tôi mời lên chích thuốc. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Toàn mang giấy của phòng an ninh xuống xà lim, dẫn anh lên phòng y tế. Toàn vừa khám bệnh cho anh, vừa nói. Thiệu nó phản cụ, người ta chửi nó ăn cháo đáy bát. Thiệu là tên chó đẻ, tên phản bội. Không có Kỳ Dâu thì Nguyễn Chánh Phi xơi tái nó rồi. Thế mà không biết ơn, còn dùng Trần Văn Hương chặt tay ông Kỳ. Ở đây có Thiếu Úy Phong, cũng người ngoài ta, dễ chịu lắm. Nó đang ăn phở ở căng tin. Còn những người khác thì cụ phải coi chừng. Chốn này rất nghiêm ngặt, phải giữ mồm giữ miệng. Nhiều nhân viên an ninh đã bị họ lôi đi. Hàng ngày, cụ lên đây chích ít mũi là khỏi. Phải chờ thời cụ ạ. Đoàn nhét vào túi hai long, hai gói nhỏ trước khi đưa anh trở về xà lim. Anh lấy ra xem. Trong một gói có bao thuốc lá ruby và 4 phong bánh đậu Bảo Hiên rồng vàng, loại bánh đậu gốc gác từ Hải Dương miền Bắc. Trong gói kia là một túi ni lông đựng cà phê sữa còn ấm. Trung sĩ Sen cho hai long biết quê Toàn ở Ga Gôi, Nam Định, trước là thượng sĩ ở nhà hiến binh, người thuộc phe Nguyễn Cao Kỳ. Qua Toàn, anh biết tình hình sôi động bên ngoài, sinh viên học sinh đấu tranh, thương phê binh xuống đường, mâu thuẫn giữa Thiệu Kỳ Hương rất gay gắt. Hai long làm thân được với một trung sĩ, vốn là giáo dân phát diệm di cư. Y ở phòng an ninh, thường tới dẫn tù nhân đi tắm hoặc cắt tóc. Anh nhờ Y bắt liên lạc với cha Nhuận, nhắc cha xúc tiến tổ chức Đại hội đoàn nghĩa sĩ công lý, một cách gián tiếp thông báo cho ông biết mình đang bị cầm giữ bí mật ở đây. Cha Nhuận chuyển lời thăm, chúc lành anh và trả lời là tình hình chưa thuận lợi. Anh biết ông sợ. Viên trung sĩ người phát diệm thường lén lút đem cà phê và thuốc lá cho anh. Đã hơn 8 tháng, Hai Long bị giam giữ tại xà lim của Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo. Anh vẫn chưa hiểu vì sao chúng đưa mình về đây đầy ải. Chúng không dễ gì thủ tiêu anh. Anh còn hồ sơ lưu giữ tại khám Chí Hòa. Ít nhất cũng có một người đã biết anh ở đây là cha Nhuận. Theo lời y sĩ Toàn, báo chí tiếp tục đăng những chuyện về vụ án Huỳnh Văn Trọng. Dư luận vẫn cho rằng đây là một vụ án chính trị còn đầy nghi vấn. Mặc dù được Toàn chú ý chăm sóc thuốc men, nhưng chế độ giam cầm nghiệt ngã, suốt ngày đêm sống như con chuột trong bóng tối ẩm lạnh. Thức ăn chỉ có gạo mục cá khô. Bệnh phù túng của anh vẫn không khỏi. Một chân còn tê, sức khỏe anh ngày càng kém. Hai Long để râu dài, trông anh như một cụ già. Giữa tháng 8, một nhân viên an ninh lại tới nhà giam, mời anh lên văn phòng. Ngồi ở bàn làm việc là một người Mỹ lạ mặt. Y đứng lên khi anh bước vào, cúi đầu chào với vẻ lịch thiệp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là phó giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, mới từ Washington sang Sài Gòn. Nhân ngày lễ Đức Mẹ lên trời của Thiên Chúa Giáo, tôi xin được gặp ông để chúc lành và có một câu chuyện muốn trao đổi với ông. Xin cảm ơn ông. Xin hỏi thăm trước tiên về tình hình sức khỏe của ông. Ông thấy đó, tôi đang bị phù thủng, một chân tê bại phải bám, lần tường mới đi được. Tôi thành thật xin lỗi ông về vụ nhân viên CIA làm cố vấn cho Tổng nha Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa đã vô lễ và thô bạo trực tiếp nhúng tay vào việc tra tấn ông. Chúng tôi đã khiển trách. Dù sao, đó là chuyện đã qua. Tôi không hiểu tại sao tôi đã bị kết án là tù chính trị, mà là bị giam giữ ở đây với cách đối xử vô nhân đạo như thế này. Tôi hứa sẽ can thiệp với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chấm dứt sự vô lý này. Bữa nay tôi muốn được trao đổi với ông như một đồng nghiệp mà cá nhân tôi rất kính trọng. Hai Long lặng thinh, chờ xem y nói gì. Y vẫn vòng vo, chưa chịu vào chuyện. Tôi rất khâm phục bà Vũ Ngọc Nhạ. Bà đã cam chịu một cuộc sống rất nghèo nàn, mặc dù chồng bà ở tột đỉnh danh vọng, quyền thế bên cạnh Tổng thống Thiệu. Ông là một người lãnh đạo chính trị, một con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa Giáo, mà bà không cầu xin sự giúp đỡ nào của các linh mục và giáo hội. Tôi hiểu, ông có trình độ tri thức, tài năng cao, chính trị giỏi. Ông đã làm cố vấn cho Tổng thống Thiệu, cho Giám mục Lê, Linh mục Hoàng là những lãnh tụ chống cộng khét tiếng. Chúng tôi kính nể đạo đức uy tín của ông. Tôi cũng biết, ông là người có bản lĩnh phi thường, đã lãnh đạo toàn những chuyên gia có hạng. Ông Hòe là chuyên gia kinh tế tài chính, ông Thắng là chuyên gia tình báo, đã từng học cùng một lớp với Hoàng Đạo. Ông Trọng là chuyên gia hành chính, ngoại giao. Ông Duật là chuyên gia về chính trị đảng phái ở Việt Nam Cộng Hòa. Y không tiếc lời khen ngợi. Y còn muốn chứng tỏ đã nghiên cứu sâu từng người trong lưới. Rồi Y bắt đầu đi vào mục đích cuộc gặp gỡ. Tôi xin đề nghị ông sẽ cộng tác với chúng tôi. Hài Long hỏi lại. Tôi có thể làm được gì cho các ông trong lúc này? Ông sẽ dùng uy tín ảnh hưởng của mình để nắm vững khối Thiên Chúa giáo và hướng dẫn khối này đi theo đường lối của Tổng thống Nixon. Từ trong xà lim ư? Tất nhiên không thể như vậy. Chúng tôi sẽ đưa ông về Tòa đại sứ Mỹ với danh nghĩa là người dạy tiếng Việt và tiếng Pháp cho những nhân viên Tòa đại sứ và sẽ sớm tìm cách xóa bản án của ông để ông trở lại tự do. Hài lòng muốn nhân cơ hội này kiểm tra ảnh hưởng của hiện nay của mình trong khối Thiên Chúa giáo. Tôi nghĩ là các ông có thể bị lầm. Từ một năm nay, tôi sống trong xà lim, cách biệt với thế giới bên ngoài. Người ta đã tìm mọi cách bôi nhọ tôi. Tôi không hiểu các linh mục và đồng bào Thiên Chúa giáo nghĩ về tôi như thế nào. Ông hoàn toàn yên tâm. Tuyệt đại đa số linh mục và tín đồ Thiên Chúa giáo, bạn bè của ông mà chúng tôi đã thăm dò, đều biểu lộ cảm tình sâu sắc, mến phục và luyến tiếc ông. Họ quý trọng đức tin công giáo và trí thông minh của ông. Uy tín của ông không mất mát gì trong thời gian qua. Trái lại, ông còn nổi bật lên với tinh thần tử vì đạo. Nhiều người nghĩ là ông chết rồi. Họ đang oán hận người Mỹ đã ám hại ông. Nếu ông trở về, sẽ là một sự hân hoan đối với họ. Và ông thừa hiểu, ông sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trước dư luận. Rồi y lại tiếp tục ca ngợi anh. Ông quả là một tay nhà nghề điêu luyện. Riêng một lưới tình báo của ông đã thu thập những tin tức tình báo chiến lược rất quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực. Ông còn hoạt động chi phối cả chính phủ Sài Gòn. Cũng vào dịp này năm ngoái, chúng tôi đã điên đầu về hàng loạt tin tức đảo chính. Tôi không thể nghĩ đó là chính ông làm. Khó có thể tưởng tượng ra những việc ông dám làm. Nghề nghiệp của chúng ta chỉ xoay quanh mấy danh từ, suy nghĩ và hành động. Chúng tôi có những người suy nghĩ giỏi, nhưng hành động vụng về hoặc ngược lại. Tôi đánh giá, ông là một người cả suy nghĩ và hành động đều hoàn hảo. Ông cho biết ý kiến về lời đề nghị của tôi. Hài lòng đáp, sức khỏe của tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tôi không thể nhận lời ông vì tôi cần có thời gian yên ổn để suy nghĩ. Ông sẽ được phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng để có thể làm việc ngay. Ông cần có sức khỏe, gia đình ông cần thoát khỏi cảnh nghèo nàn túng thiếu và có ông ở bên. Chúng tôi muốn ông nhận lời. Ông sẽ được trả lương bổng cao hàng tháng theo chế độ lương và phụ cấp của người Mỹ phục vụ tại nước ngoài, không kể tiền thưởng cho mỗi sứ vụ tùy theo tính chất và mức độ thành công của sứ vụ đó. Thấy hài lòng im lặng, y nói tiếp. Chỉ cần ông nhận lời, chúng tôi sẽ mở ngay cho ông một chương mục 2 triệu đô la Mỹ ở bất cứ ngân hàng quốc tế nào mà ông tin cậy, không tính vào lương tháng và tiền thưởng cho mỗi sứ vụ. Ông có thể suy nghĩ và hành động gì khi còn ở trong nhà tù? Hài lòng mỉm cười. Ông cho rằng tôi nằm trong xà lim, không suy nghĩ và hành động được sao? Dù tình trạng có xấu hơn thế này, tôi vẫn suy nghĩ và hành động được, ít ra là cho tôi. Lao tù thích hợp cho đời sống tâm linh của tôi hiện nay. Tôi muốn có thời giờ suy nghĩ về quá khứ và chờ đợi ngày hòa bình tự do. Tôi không phải là đồng chí, nhưng là đồng nghiệp của ông. Về tinh thần, tôi thành thực cảm phục tài năng và khí phách của ông. Nhưng tôi muốn nhắc ông một câu trong nghề chúng ta. Đi sâu mất lối về. Nghề chúng ta có định luật riêng của nó. Là điệp viên tài, phải chết yếu. Dù chiến tranh Việt Nam có kết thúc, ông cũng không hy vọng trở về sống với gia đình. Ông nên nhớ, 13 điệp viên của Bắc Hàn vẫn còn bị giam giữ ở Nam Hàn, mặc dù chiến tranh Cao Ly đã kết thúc từ năm 53. Ngưỡng mộ ông, tôi mới ngỏ ý mở đường giải thoát cho ông. Thật đáng tiếc một đời tài hoa nếu để uổng phí trong lao tù. Cảm ơn. Hoàn cảnh Cao Ly khác với Việt Nam. Ông vẫn chưa hiểu nước Việt Nam và con người Việt Nam. Rồi ra ông sẽ hiểu. Tôi ước mong như vậy. Tôi sẽ trở về gia đình khi người Mỹ ra đi khỏi Việt Nam. Ông có nghĩ rằng ngày ấy không còn xa? Thời gian sẽ trả lời ông hay tôi nói đúng. Đề nghị của tôi vẫn được bỏ ngỏ. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Viên phó giám đốc CIA mỉm cười gượng gạo. Tôi thành thực lấy làm tiếc. Sau cuộc gặp viên phó giám đốc CIA, chế độ ăn uống của Hai Long ở nhà giam bắt đầu khá hơn. Anh không còn phải ăn gạo mục, bữa cơm có rau và một chút thịt cá. Y sĩ Toàn như vừa nhận được một chỉ thị mới, công khai chăm sóc chữa chạy cho anh. 2 tháng sau đó, bọn công an trả anh về khám Chí Hòa. Bệnh phù nề và tê chân của Hai Long đã gần khỏi. Viên quản đốc là một thầy tu xuất, đối xử với anh có phần trọng nể. Hai Long nhanh chóng tìm cách liên lạc với tổ chức bí mật của đảng ở Lao Chí Hòa và được xếp vào sinh hoạt trong một tổ đảng gồm 3 người. Anh cùng tham gia vào cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù. Một buổi, không hiểu vì sao một linh mục Mỹ thuộc phe Bồ Câu được phép vào thăm anh. Ông linh mục đưa tặng Hai Long một tập kinh thánh bằng tiếng Latin và tiếng Anh. Ông mời anh cùng ăn kẹo và hút thuốc lá. Ông ngắm chòm râu dài, thái độ trầm tĩnh ung dung lạc quan của anh, rồi nói: "Tôi không có cảm giác gặp một chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình ở trong tù, mà thấy như mình đang ngồi trước mặt một nhà thơ Á Đông." Hai Long mỉm cười: "Cảm giác của cha không lầm, tôi vừa làm xong một bài thơ." "Ông có thể cho tôi xem qua được không?" Hai Long đọc cho ông Linh Mục nghe mấy câu thơ anh vừa làm chơi sáng nay. "Sáng ra được mẩu bánh mì, chỉ dăm con kiến tha đi cũng vừa. Ăn thì cổ đắng miệng chua, không ăn thì phụ người đưa cho mình." Nghe anh dịch ý mấy câu thơ, ông Linh Mục cả cười, rồi ngồi trao đổi với anh, sửa thành một bài thơ hoàn chỉnh. Hai Long kể cho ông nghe về chế độ vô nhân đạo ở nhà tù. Ông Linh Mục nói: "Tôi rất khổ tâm, rất nhục nhã vì hành động xâm lược của chính quyền Mỹ, vì những tội ác ghê gớm mà người Mỹ đã gieo rắc ở Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam cần phải kết thúc trong thời hạn sớm nhất, vì để kéo dài tới bây giờ đã là quá muộn. Tôi hứa là sẽ vận động, đòi phải cải thiện chế độ lao tù ở Việt Nam." Hai Long tìm cách nhắn tin cho cha Hoàng. Viên trung úy Trương Văn Bộ vừa bị bắt trong vụ thương phế binh xuống đường, sốt sáng nhận giúp Hai Long. Anh muốn tìm hiểu thái độ của cha Hoàng đối với mình qua hơn một năm xa cách. Chỉ vài ngày sau, viên quản đốc xuống nhà giam, mời Hai Long lên phòng riêng của mình, gặp cha Hoàng. Cha Hoàng mở to mắt nhìn Hai Long bước vào, với bộ râu dài chấm ngực. Ông ôm lấy anh, giọng nói lạc đi vì thương cảm: "Mình ngày đêm lo lắng bọn Mỹ hại thầy rồi. Bữa qua được tin thầy, suốt đêm chỉ mong chóng sáng chạy vô đây." Ông đặt hai tay lên vai anh, chân bước lùi, ngắm nhìn anh thật lâu, như để bù lại những ngày xa cách, rồi nói: "Đúng như lời phán bảo của Chúa, thầy hiền lành như bồ câu và khôn lanh như rắn." Con nóng lòng được gặp cha từ lâu, nhưng không thể gặp sớm hơn. Con vừa ra khỏi nơi biệt giam một tuần nay, con đã tuân theo ý Chúa. Chúa đã bảo vệ, che chở cho con chiên của Chúa tới mức nào mà thầy sống tới ngày nay. Viên quản đốc mời cha Hoàng và Hai Long lại bàn dùng trà mà y vừa pha xong. Y nói: "Trình cha tổng khỏi lo, thầy hai ở với con cũng như ở gia đình. Con vẫn tự coi mình là bậc học trò của thầy hai." Cha Hoàng có vẻ ngạc nhiên và vui mừng trước thái độ kính nể của viên quản đốc đối với Hai Long. Anh nói: "9 tháng qua, bọn Mỹ giam con ở phủ đặc ủy tình báo. Họ định hại con không xong. Cuối cùng, họ quay lại mua chuộc con, đề nghị con ra tòa đại sứ Mỹ, cộng tác với CIA. Họ đưa ra món lễ vật đầu tiên là 2 triệu đô. Con đã khước từ. Họ đành trả con về đây." "Chúa chưa muốn con làm, thì cứ nằm chơi xơi nước. Muốn ăn uống gì, muốn đọc sách gì, bảo mình lo cho. Bên ngoài có cần gì, mình sẽ vào đây ngay để trao đổi với thầy." Ông kể đủ chuyện đạo, chuyện đời, bàn tính với anh, chẳng khác chi ngày anh chưa bị bắt. Mấy lần ông nhắc lại, không biết anh khôn lanh tới mức nào mà vượt được hết những thử thách vừa qua. Viên quản đốc nhiều lúc ngồi nhìn không chớp mắt trước những cử chỉ lời nói quý trọng thân thiết của cha Hoàng đối với Hai Long. Sau đó, hầu như tuần nào cha Hoàng cũng vào khám thăm anh, ngồi ở phòng khách của viên quản đốc, chuyện trò say sưa cả buổi. Lần nào ông cũng mang theo quà. Trong dịp lễ Giáng sinh, ông đem tới một gói quà lớn, gồm cả bánh kẹo, thức ăn, thuốc lá và rượu ngon. Những thứ ông rất ít khi dùng tới. Tình nghĩa của ông với anh vẫn như xưa. Ông ngạc nhiên vì Hai Long mặc dù ở trong nhà tù vẫn am hiểu tình hình bên ngoài và ý kiến vẫn sắc sảo. Tại lao Chí Hòa chỉ còn lại Hai Long cùng với Trọng và Thắng. Những tù nhân bị án dài hạn đều phải đưa ra Côn Đảo. Hòe, Duật, kể cả Hiếu và Biểu Trương, những người đã ít nhiều giúp đỡ cho họ, đều bị đưa ra đảo. Những người trong gia đình và bạn bè vẫn luôn luôn vào thăm họ. Chị Huệ cho biết, chồng chị vừa báo tin về, đã bắt được liên lạc với ban chỉ đạo của đảo và chờ anh ra. Cha Hoàng khuyên Hai Long nên ở lại khám Chí Hòa để gần gũi mình, luôn luôn có dịp trao đổi. Ông sẽ vận động Trần Thiện Khiêm mới thay vị trí thủ tướng của Trần Văn Hương và tin là Khiêm sẽ phải đồng ý. Nhưng Hai Long nói với ông, cứ để mình ra Côn Đảo, không nhận bất cứ sự ban ơn nào của chế độ Thiệu, và khi cần, anh vẫn có cách để sớm trở về Sài Gòn. Anh khuyên vợ và các con gắng chịu đựng một thời gian nữa, vì ngày thắng lợi không còn xa. Giữa tháng 3, cha Hoàng vào khám Chí Hòa, dẫn theo cả Okono. Ông Linh Mục Mỹ vẫn hồn nhiên vui vẻ như trước đây. Tôi rất tiếc là trong thời gian qua, đã không làm được gì để giúp đỡ giáo sư. Tôi không còn là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ nữa, mà đã trở về với sứ mạng của một người tu hành, một linh mục tuyên úy của Hải quân Mỹ. Sau khi Đức Hồng Y Spellman qua đời, tiếng nói của tôi trong giáo hội cũng không còn được quan trọng. Vì tôi có một số quan điểm mới đối với cuộc chiến tranh này, không được những người nào đó ưa thích, nhưng tôi luôn luôn ở bên giáo sư. Okono quay sang, nói với viên trung tá quản đốc khám, đang ngơ ngác vì sự xuất hiện bất ngờ của ông tại nhà lao. Giáo sư Nhạ, cố vấn của Tổng thống Thiệu, là một nhà lãnh tụ Thiên Chúa giáo mà cá nhân tôi và nhiều người Mỹ rất quý trọng. Viên quản đốc phục vụ vị khách Mỹ rất chu đáo, nhưng đồng thời cho người gọi điện thoại báo cáo về Bộ Nội vụ. Okono đi thăm Hài Long, không có giấy phép của cơ quan an ninh, mà chỉ do lính gác nể cha hoàng nên cho vào. Trong khi trao đổi với Okono, Hài Long được biết quân Ngụy sẽ phối hợp với quân Mỹ mở một cuộc hành quân lớn đánh phá đường mòn Hồ Chí Minh ở Nam Lào. Ông linh mục tiên đoán kết quả sẽ lại giống như cuộc hành quân Giang Sơn City. Hai vị khách vừa ra về thì nhân viên an ninh tới. Bộ Nội vụ cảnh cáo viên quản đốc. Y nói với Hài Long, từ nay trở đi sẽ không được phép tiếp bất cứ người Mỹ nào trong khám, và đề nghị anh thông cảm với mình. Hài Long đã hội ý với ban chỉ đạo nhà tù về tin tức quan trọng mà Okono vừa nói với anh. Ngày 25 tháng 6 năm 71, viên quản đốc cho người xuống nhà giam mời Hài Long lên gặp một linh mục đại diện cho Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican tại Sài Gòn. Đã gần 2 năm qua, Hài Long không có quan hệ với Tòa Khâm Sứ. Những lời khai của Trọng, Hòe và Thắng tại phiên tòa có thể đã gây phiền phức cho Tòa Khâm Sứ và Vatican. Đài phát thanh của Vatican từng ngày trong khi tòa xử đã phải lên tiếng cải chính hoặc nói rõ thêm về công cuộc vận động hòa bình mà những giám mục ở Việt Nam đang tiến hành không có liên quan tới lời khai của những bị cáo. Anh băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Ông linh mục ngồi đợi ở văn phòng với vẻ trân trọng. Sau khi chúc lành Hài Long, ông nói: Tôi vâng mệnh Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Henry Lemay tới thông báo cho thầy biết, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục 23 tháng 6 năm 71, ở Roma có đại lễ cầu nguyện cho những ân nhân của giáo hội và giáo hoàng. Thầy Phêrô Vũ Ngọc Nhạ đã được ghi nhận là người con hiếu thảo của Chúa, vệ sĩ nhiều công đức của giáo hội, ân nhân của Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, được ban ơn chết lành. Thầy được tặng bằng khen và huy chương của giáo hoàng tặng thay mặt cho giáo hội Công giáo La Mã. Linh mục đưa cho Hài Long xem thông báo của tòa thánh, bằng khen và huy chương, rồi đề nghị anh ký nhận. Hài Long nói: Con là một con chiên đã phó thác phần hồn và phần xác nơi Chúa, nguyện là người vệ sĩ trung thành của Đức Thánh Cha, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đạo Chúa, vì giáo hội. Nay ở chốn lao tù, nằm trong tay kẻ giữ, mà vẫn được Đức Thánh Cha rủ lòng thương, lại ban cho những phần thưởng vô cùng cao quý, con hết sức cảm kích và đội ơn. Con nguyện sẽ không sờn lòng trước mọi thử thách, dù hiểm nghèo thế nào, để phò trợ giáo hội, thực hiện triệt để đường lối và những lời răn dạy của Đức Thánh Cha. Chờ Hài Long ký xong, ông linh mục thu lại tấm bằng và huy chương có hình giáo hoàng rồi giải thích: Theo ý của Đức Khâm Sứ thì hiện nay thầy đang ở trong tay quân hung dữ, kẻ nghịch thù với giáo hội và giáo hoàng, tính mạng khó an toàn. Nay lại mang trong người những bảo vật của giáo hội và giáo hoàng thì khác nào kích thích, chọc tức quân hung dữ, cho nó càng trở nên hung dữ hơn, càng thù nghịch với giáo hội và giáo hoàng thêm, mạng sống của thầy sẽ càng mong manh. Tòa Khâm Sứ sẽ nhận bảo quản những vật này, chờ khi thầy thoát khỏi tay bọn hung dữ trở về sẽ tươi lãnh đem về nhà. Rồi ông linh mục lại nói thêm: Năm ngoái, trong cuộc hành hương của giáo hoàng sang Á Châu, chính người đã bị kẻ giữ mưu sát tại Manila. Vì thoát nạn nên người đặc biệt thương xót và ghi công đức những con cái của người còn ở trong cảnh ngục tù. Kẻ hung dữ dám mưu tính ám hại Đức Thánh Cha thì chúng sẽ không ngần ngại gì đối với mạng sống của một con chiên lành của Chúa. Thầy nên nhớ, việc trao những phần thưởng cao quý của giáo hoàng trong ngày vinh quang nhất của người mang ý nghĩa thiêng liêng, là Đức Thánh Cha đã tưởng nhớ tới những người con của mình trong cảnh tù đầy hay bị ám hại. Đức Khâm Sứ không dám làm thầy mang họa thêm vì cử chỉ ưu ái của giáo hoàng đối với thầy. Con rất cảm tạ lòng thương và sự quan tâm của Đức Khâm Sứ đối với sự bằng an của con, nhưng con vẫn xin ngài cho giữ lại tấm huy chương trong vài ngày để được an ủi vỗ về và chiêm ngưỡng hình ảnh của giáo hoàng, rồi sẽ gửi lại Khâm Sứ để giữ cho con. Con xin hứa sẽ giữ gìn kín đáo, không để cho kẻ giữ nhìn thấy. Ông linh mục đồng ý, để lại cho Hài Long tấm huy chương rồi ra về. Chỉ ít giờ sau, tin Hài Long được giáo hoàng Phaolô VI tặng bằng khen và huy chương nhân ngày lễ đăng quang đã lan ra khắp nơi trong khám, rồi lan ra bên ngoài. những người bị bắt vì hoạt động chính trị chống đối, vì hoạt động cho lực lượng thứ ba, kéo tới chúc mừng anh. Nhiều lời bàn tán. Hai Long, người của giáo hoàng Phao Lô 6, không chóng thì chảy, sẽ trở thành một nhân vật cầm đầu lực lượng thứ ba. Sự đề phòng của tòa khâm sứ không có gì quá đáng. Chỉ hai ngày sau đó, Hai Long, Trọng và Thắng bị gọi cùng một lúc xuống tàu ra Côn Đảo. Viên quản đốc khám cũng ngơ ngác vì lệnh này. Những tù nhân từ khám Chí Hòa chuyển ra Côn Đảo bao giờ cũng được báo trước một thời gian để gia đình chuẩn bị cho họ những thứ cần dùng trước khi đi xa. Gia đình những người ra đảo chuyến này đều đã được báo tin và biết cả ngày giờ tàu nhổ neo rời bến. Tên Hai Long, Trọng và Thắng chỉ được Bộ Nội vụ đưa ra quyết định bổ sung danh sách vào những giờ phút cuối cùng. Tàu rời bến buổi chiều. Lúc xuống tàu, Hai Long và Trọng bị còng chung trong một chiếc khóa số 8 có ghi dòng chữ Anh là Made in USA. Hai người đứng trên cầu tàu, nhìn về bến Bạch Đằng đông nghịt người ra tiễn. Họ cố tìm một bóng người thân quen nhưng chẳng thấy ai. Cuối cùng, họ cũng làm như những người khác, giơ cao tay vẫy chào đám đông. Tù nhân bị dồn cả xuống hầm tàu. Hai Long và Trọng tình cờ ngồi bên một cửa sổ. Tiếng máy chạy ầm ầm, át cả tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Những con sóng bạc đầu chuyển động dữ dội, trải ra đến tận chân trời. Con tàu nhỏ chỉ còn như chiếc lá nổi trên đại dương. Những luồng sáng vàng của mặt trời chiều tan dần trong sóng hay là chìm xuống đáy sâu của biển cả. Trời và biển nhanh chóng hòa làm một trong bóng đêm. Biển không ngủ, vẫn cồn cào trăn trở, làm tung bay tấm áo choàng mượn của trời sao. Bầu trời trong trẻo với muôn ngàn những vì sao xa xăm yên tĩnh. Cái yên tĩnh kia lại chính là cái đang chuyển động. Chuyển động rất dữ dội mà đôi mắt con người với cuộc đời ngắn ngủi không bao giờ nhận ra. Trọng ngồi dán mũi vào cửa sổ. Hai Long bỗng thấy chạnh lòng thương anh. Bỗng dưng anh lại gắn bó với mình. Cuộc đời anh năm qua diễn ra như một giấc chiêm bao. Từ một người thất nghiệp, túng thiếu, bỗng chốc trở thành phụ tá của Tổng thống. Có nhà, có xe hơi, cầm đầu một phái đoàn công du Mỹ Quốc, kẻ đón người đưa. Bây giờ thì ngồi trong hầm tàu, giữa đám tù nhân lưu đầy với chiếc còng số 8. Anh đã tỏ ra kiên nghị vững vàng từ khi bị bắt. Nhưng Hai Long đã bắt gặp ở anh những thoáng buồn rầu như lúc này đây. Anh đang nghĩ gì? Chắc là anh đang nhớ tới người vợ trẻ, có nhan sắc và mấy đứa con nhỏ ở lại Sài Gòn. Anh đã lớn tuổi rồi nên thời gian không chờ đợi. Anh có tiếc là đã gặp mình không? Chắc anh chưa chuẩn bị cho một tai ương như thế này. Mình sẽ nói với anh là ngày thắng lợi không còn xa. Chính anh còn nhiều hy vọng hơn cả mình để nhìn thấy ngày đó. Anh cũng bị một án tù như mình, nhưng kẻ địch không đánh giá anh là một đối tượng nguy hiểm. Hy vọng đối với mình mong manh hơn nhiều. Nhưng chưa nên nói gì với anh lúc này. Hai Long nghĩ tới ngày mai, khi vợ con anh vào thăm, thấy anh đã biến khỏi khám đường. Anh hình dung rõ thái độ của những người thân lúc đó. Anh bỗng cảm thấy buồn. Từ ngày ra đi tới nay, chưa bao giờ anh mang lại cho vợ con những phút vui trọn vẹn. Nhưng anh không lo lắng nhiều. Gia đình anh đã qua nhiều cơn sóng gió. Tất cả sẽ giống như những cây lau sậy, yếu ớt, oằn đi trước cơn giông tố. Chờ cho gió thổi qua, rồi lại gan góc đứng thẳng. Vì bọn chúng đưa anh đi quá nhanh, nên tòa khâm sứ không kịp cho người vào khám, thu lại tấm huy chương. Anh vẫn mang theo bảo vật của giáo hoàng. Những ngày đầu tới Côn Đảo, Hai Long và Trọng được đưa về trại số 5 cùng với một số tù nhân. Họ bị giam trong những buồng riêng biệt. Chỉ tới bữa ăn mới gặp mặt nhau. 3 ngày sau, viên trưởng ban an ninh của trung tâm cải huấn tới tìm. Y còn rất trẻ, nói năng lễ độ. Tôi là Sáu Long, ông Hòe và ông Duật ở gần nhà tôi. Hai ông nói đã thu xếp xong chỗ ở, xin mời ông và ông Trọng cùng sang đó. Ngồi trên xe về chỗ ở mới, họ được biết Hòe là bạn thân của bố viên quản đốc trung tâm cải huấn Côn Đảo hiện thời, tên là Cao Minh Tiếp. Cả lưới vui mừng gặp lại nhau. Bốn người ở chung trong một căn nhà lá thoáng mát, xung quanh có hàng rào dây thép gai. Cao Minh Tiếp thỉnh thoảng lại ghé vào thăm họ. Báo chí đưa nhiều tin tức về vụ án Huỳnh Văn Trọng và nêu tên những huyền thoại xung quanh nhân vật Vũ Ngọc Nhẹ, nên khi tiếp xúc với anh, y có mặc cảm tự ti. Tiếp nói, tôi so với ông Trọng chỉ vào hàng con cháu, với ông cố vấn Vũ Ngọc Nhẹ, tôi vào loại đàn em học trò. Các ông nay bị lưu đày ra đây, nhưng chưa biết chừng ngày mai lại được mời về Sài Gòn giữ những trọng trách trong chính phủ. Ông cố vấn thấy tôi giúp đỡ được gì, xin cứ biểu. Sau ngày xử án, người Mỹ đã chính thức cử người từ Washington sang mời chúng tôi ra làm việc, nhưng chúng tôi đã khước từ và quyết định ra đây. ông quản đốc giúp cho được ăn ở như thế này là thỏa đáng. Chỉ cần ông lưu ý thêm, đa phần chúng tôi là con chiên, chúng tôi muốn hàng tuần được làm bổn phận đối với Chúa. Ở Côn Đảo cũng có khá nhiều giáo dân, nhưng tiếc là không có cha làm lễ, nên nhà thờ từ lâu tới nay vẫn bỏ không. Nếu vậy, tôi sẽ can thiệp với Đức Tổng Giám Mục và Đức Khâm Sứ ở Sài Gòn. Tiếp rụt rè hỏi, theo chỗ tôi được nghe, thì vụ án này do CIA trả đũa ông Thiệu đã bắt Trần Ngọc Châu là người của Mỹ. Vậy sự việc ra sao? Hai Long không trả lời thẳng vào câu hỏi. Tôi là một trong số những người Việt Nam hiểu Mỹ nhất và dám đương đầu với Mỹ khi quyền lợi của dân tộc bị xâm phạm. Tôi có đầy đủ tin tức Mỹ chơi mình, nhưng không thèm trốn tránh. Thử xem nó chơi mình tới mức nào. Tội nghiệp trông Thiệu, khó xử và từ nay phải đơn thương độc mã trong cuộc chơi với Mỹ. Tiếp tỏ vẻ mừng rỡ. Được gặp ông cố vấn là một dịp rất may đối với tôi. Hiện nay Mỹ đang xây rất nhiều công trình trên đảo. Tôi thường xuyên phải làm việc với những nhà thầu Mỹ. Tôi tự thấy mình tầm cỡ quá thấp. Nhờ ông mách bảo cho vài miếng nhà nghề để làm ăn kiếm chắc với họ. Về kinh tế thì ông Hòe là một chuyên gia đại tài, đã công khai tranh luận trên báo chí với những chuyên gia kinh tế Mỹ có hạng. Ông nên xin khuyến cáo của ông Hòe. Tôi chỉ góp với ông một ý kiến nhỏ. Người Mỹ rất thực dụng. Làm áp phe với Mỹ thì cứ đặt thẳng vấn đề, không úp úp mở mở. Tôi ký, anh làm. Nguyên tắc thông thường là chia đôi, sòng phẳng. Mỹ gọi là half and half. Tiếp nghe, tỏ vẻ phục Hai Long. Hòe và Duật ra đảo trước, đã bắt liên lạc với ban chỉ đạo tổ chức đảng hoạt động bí mật tại nhà Lao. Sau khi Hai Long tới, ban chỉ đạo gợi ý anh tham gia vào ban và làm việc với bộ phận lãnh đạo bên ngoài. Ở đây thiếu người vì có một số đồng chí mãn hạn tù trở về đất liền. Anh nói mình rất mong mỏi và sẵn sàng nhận công tác, nhưng do tính chất nhiệm vụ, trong khi chưa nhận được chỉ thị về phương thức hoạt động ở đảo, xin để mình đứng ngoài bộ phận lãnh đạo và trao cho một việc làm cụ thể. Ban chỉ đạo phân công anh theo dõi tình hình địch và đóng góp với chỉ đạo về những chủ trương đấu tranh của tù nhân trên đảo. Theo quy định của chính quyền Sài Gòn, những người bị tù bị đẩy ra Côn Đảo đều phải nhận công việc khổ sai. Hòe giỏi về kinh tế tài chính, nhận làm cố vấn cho trưởng đặc ti ngân khố của đặc khu hành chính Côn Đảo. Duật làm cố vấn cho trưởng ti giáo dục. Thắng nhận giữ sổ sách kế toán cho viên phó quản đốc trại. Với công việc này, anh có thể biết được số lượng người bị giam trong trại, số người làm việc ở các sở, tình hình lương thực thực phẩm của khu trung tâm. Sáu Long tới gặp Hai Long, chuyển lời của Tiếp muốn bố trí anh và Trọng làm công tác hành chính hay giáo dục. Hai Long nói, nhờ anh về thưa lại với đặc khu trưởng rằng chúng tôi không muốn bêu xấu thêm Tổng thống. Tiếp cũng lờ đi và không nhắc tới công việc khổ sai của họ nữa. Hai Long viết thư cho Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, xin cử một linh mục ra làm cha xứ họ đạo Côn Đảo. Cha Bình chuẩn y ngay lời yêu cầu của anh, cử linh mục Tâm ra đảo. Nhưng ông linh mục này chỉ ở được vài tuần là chán cảnh đảo, trở về Sài Gòn. Hai Long lại viết thư cho cha Bình, đề nghị tòa Tổng Giám mục cần lựa chọn linh mục để đưa ra sứ đạo xa xôi này. Ít lâu sau, cha Phạm Gia Thụy ra đảo. Cha Thụy được linh mục Chân Tín, chủ tịch ủy ban chống chế độ lao tù, cử ra công tác tại Côn Đảo. Tòa Tổng Giám mục nhân đó cử ông trông coi luôn họ đạo ở đây. Cha Thụy và Hai Long nhanh chóng trở nên một đôi bạn ý hiệp tâm đầu. Ông thuộc dòng tu Chúa Cứu Thế, mới xuất hiện từ thế kỷ 18, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc, không bảo thủ như những dòng tu thành lập từ trước, rất nhạy cảm với những vấn đề chính trị. Cá nhân cha Thụy lại rất hiếu động. Ông vào trong các trại giam làm lễ thánh và thăm người tù. Ông tìm gặp những sinh viên bị bắt và tù khổ sai. Ban chỉ đạo trao nhiệm vụ cho Hai Long vận động cha Thụy tham gia vào cuộc đấu tranh đòi Mỹ ngụy cải thiện chính sách, cải thiện chế độ lao tù, đòi cho tù nhân được nhận tiền bạc thuốc men quần áo từ đất liền, đòi được ăn uống chăm sóc thuốc men đúng tiêu chuẩn, chống phát gạo mắm hư mục, chống cai ngục ăn chặn, ăn bớt của tù nhân, đòi được trao đổi thư từ và cho thân nhân ra đảo thăm nuôi tù nhân, mãn án phải được trả tự do ngay, vân vân. Cha Thụy tham gia rất hăng hái. Nhờ đề nghị tích cực của ông, ủy ban đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù quyên góp được một số thuốc men gửi ra đảo. Cha Thụy mang tất cả chia cho trại. Địch đối phó lại bằng cách thu giấy phép của ông, không trông đi vào các trại giam như trước. Hai Long dựa vào cha Thụy thường xuyên liên hệ với Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, cha Nhuận, cha Hoàng và mở rộng thêm quan hệ với những linh mục ở Sài Gòn như các cha Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cần, Trần Ngọc Thao. Cha Thao có liên hệ với nhóm thượng nghị sĩ McGavin và phe bổ câu Mỹ. Các cha ở Sài Gòn gửi sách báo công giáo chính trị thần học cho anh, Qua cha hoàng, Hai Long gửi thư tới Hồng Y Pinheiroli, tổng thư ký ở Bộ Truyền giáo Vatican, đề nghị gửi cho mình bản thông tin Kipa của Tòa Thánh. Pinheiroli không những đã gửi cho anh bản thông tin này, mà còn gửi cả biên bản khóa họp Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma tháng 10 năm 71. Do có nhiều thời giờ đọc sách báo, kiến thức về Thiên Chúa giáo, giáo lý, thần học của Hai Long được nâng lên khá nhiều. Các cha cố tiếp xúc với anh trực tiếp cũng như qua thư từ đều ngạc nhiên. Với các cha cố, Hai Long thường nhắc tới Thiệu Kỳ Khiêm với thái độ khoan dung của một tu sĩ hay một triết gia. Anh nói vẫn cầu nguyện ơn trên phù hộ cho họ và nhắn gửi lời khuyên răn phải rất khôn lanh đối với những người bạn Mỹ của chúng ta. Đây chính là lời Hai Long thường nói với Thiệu trước kia. Hai Long cùng với Trọng ở tại một căn nhà biệt lập thuộc khu trú an ninh. Sự biệt đãi của viên quản đốc trung tâm cải huấn đối với họ cho phép anh mở rộng giao tiếp với nhiều người trong bộ máy chính quyền ở đảo, giúp anh nắm được kịp thời những chuyển biến tình hình của quân đội chính quyền và những âm mưu ý đồ, kế hoạch của ban quản đốc trung tâm đối với tù nhân. Anh đã báo cáo thường xuyên với ban chỉ đạo ở đảo. Tháng 9 năm 71, miền Nam lại có bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Thời gian qua, với sự ủng hộ của Nixon và đặc biệt của CIA, Thiệu đã tước hết quyền hành, quét sạch vây cánh của Kỳ trong bộ máy chính quyền, nắm chắc lực lượng công an cảnh sát. Minh Lớn và Kỳ là hai đối thủ chủ yếu của Thiệu trong cuộc tuyển cử. Thiệu đưa ra những đạo luật bầu cử hạn chế tới mức tối đa những người ra tranh cử. Ví dụ, như người muốn ứng cử phải đại diện cho một đảng lớn, nếu không họ phải được từ 40 nghị sĩ dân biểu giới thiệu và bảo đảm, hoặc là được sự giới thiệu của 100 ủy viên hội đồng tỉnh, trong khi tất cả những tổ chức này đều bị Thiệu kiểm soát và khống chế chặt chẽ. Cuối cùng, Minh và Kỳ đều phải bỏ cuộc. Thiệu ứng cử một mình, không có đối thủ. Trong quá trình vận động bầu cử tổng thống, trước những hành động quá trắng trợn của Thiệu, Kỳ đã nhiều lần giáp tâm đảo chính lật đổ Thiệu. Kỳ tin có những lực lượng trong quân đội ủng hộ mình và đảo chính sẽ thành công. Nhưng Kỳ ớn CIA đã cài tay chân khắp nơi, sẽ phát hiện âm mưu của mình trước khi hành sự. Kỳ đành bó tay. Mỹ không thích trò chạy đua một ngựa, sẽ bóc trần bộ mặt dân chủ giả tạo ở Nam Việt Nam. Nhưng Thiệu, với tính tình tham lam nhỏ nhặt, thiếu tự tin của y, đã làm lơ trước lời khuyên bảo của quan thầy. Y bất chấp mọi dư luận, quyết tâm gạt hết các đối thủ để giành thắng lợi. Kỳ bị tước mọi quyền hành, chỉ còn mỗi chức thiếu tướng không quân trước đây. Y đành phải lui về ngôi nhà trong căn cứ Tân Sơn Nhất, khuây khỏa bằng những canh mạt trượt hoặc những trận đá gà. Đôi lúc, lái máy bay tới giải sầu tại đồn điền ở Khánh Dương. Hai Long nảy ra ý, viết cho Kỳ một lá thư. Nhưng sau đó, anh chỉ viết thư cho cha Nguyễn Quang Lãm, người được khối Thiên Chúa giáo trao nhiệm vụ làm cố vấn cho Kỳ. Trong thư, Hai Long tả cảnh một đêm thu ở Côn Đảo, trăng nhô đỉnh núi, sóng biển rì rào, một mình ngồi trên mỏm đá đầu gành, động cảnh sinh tình, nhớ thương cha Lãm có hai người con, một con đẻ, một con nuôi. Nay đều chưa làm nên công trạng gì, một đứa lưu đầy ngoài đảo xa, một đứa chịu quản thúc ở phi trường Tân Sơn Nhất. Thư của Hai Long viết: Nhưng Nã Pha Luân ngày xưa đã bị lưu đày ở đảo Ebe, chỉ một năm sau lại vượt biển trở về tiếp tục những trang sử huy hoàng của nước Pháp. Con dù bị Chúa thử thách vẫn giữ niềm tin có ngày sẽ trở lại, chỉ chạnh lòng mỗi lần nghĩ tới Kỳ. Thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Cha cho con gửi lời thăm Kỳ dâu kẽm, khuyên Kỳ đừng thoái chí, noi gương người xưa, tiếp tục mài gươm dưới trăng và trăm trận đá trăm trận thắng. Con xin gửi tặng Kỳ dâu mấy câu thơ: Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ dinh độc lập nhớ lời Kỳ dâu. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa trôi Côn Đảo nửa vùi sân bay. Không hiểu cha Lãm có nói gì thêm, nhưng theo lời ông thuật lại, sau khi xem thư Kỳ nói: Tôi chịu ông Vũ Ngọc Nhẹ là bậc thầy. Cha Lãm là một người khá sắc sảo về chính trị. Đúng vào dịp bầu cử tổng thống, ông cho đăng tải trên tờ báo Xây Dựng của mình suốt hơn 40 kỳ liền một phóng sự điều tra với tựa đề: Xây Dựng dở, chồng hồ sơ bí mật, vụ điệp báo chấn động Huỳnh Văn Trọng, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Thiệu. Tác giả Thiên điều tra nói mình đã bỏ ra 5 tháng để thu thập và nghiên cứu tài liệu. Tác giả đưa ra những luận cứ chứng minh Huỳnh Văn Trọng được CIA chú ý từ lâu, đã được bố trí đúng lúc vào bên Thiệu để âm thầm tiến hành một công tác được xếp đặt, kế hoạch hóa và thực hiện cùng một lượt với một số công tác khác quan trọng tương đương và chỉ có Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài mới biết được. Qua Huỳnh Văn Trọng, Tòa Bạch Ốc và CIA đã nắm vững tim gan óc não của Tổng thống Thiệu, lèo lái Thiệu thực hiện tân chính sách hòa dịu với khối cộng sản quốc tế, bắt tay với Cộng sản ở Việt Nam cũng như ở mọi nơi trên thế giới. Phụ tá Huỳnh Văn Trọng đã giữ một vai trò sáng chói trong số các phụ tá của Dinh Độc Lập và tin chắc mình sẽ trở thành thủ tướng. Ngược lại, Thiệu đã dùng Trọng để theo dõi những âm mưu của Hoa Kỳ đang có hoặc có thể thay đổi về Việt Nam xa hơn thế nữa, mà cần thiết hơn là về cá nhân Tổng thống Thiệu. Cái chết thê thảm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm còn đó, nó quá đắt giá. Huỳnh Văn Trọng vào tù vì bị tiết lộ là gián điệp đôi hay chỉ là một diễn xuất ngoạn mục mà đoạn kết còn lâu mới tới. Tác giả bài báo nhiều lần chĩa mũi nhọn vào Thiệu rằng chắc ông không đến nỗi u tối quá hoặc kiêu căng quá để không nhận biết rằng so với cố Tổng thống Diệm, ông chỉ là một ánh đèn le lói trước mặt trời. Rồi, Tổng thống Thiệu đã đối phó với các phần tử quốc gia bằng chính những thủ đoạn sâu độc và những biện pháp cứng rắn, đáng lẽ chỉ có thể để dành cho đối thủ chung của quốc gia là Cộng sản và ngoại bang bóc lột. Thiệu bị đánh giá là thiếu đạo đức, luôn luôn thất tín, kiến thức chính trị nghèo nàn, lý luận rất kém. Thiệu quá nhỏ bé, không tạo nên được sự tín nhiệm của dân chúng. Rõ ràng là vụ án chính trị ngày càng gây bất lợi cho Thiệu. Khá nhiều nhân vật thuộc lực lượng thứ ba bị Thiệu giam giữ tại Côn Đảo, tìm cách bắt liên lạc với Hai Long. Họ có cảm tình với anh qua cuộc đấu tranh tại phiên tòa và những dư luận tiếp tục kéo dài trên báo chí. Tại khám đường, mọi người coi anh như người cầm đầu của lực lượng thứ ba đang phát triển theo đà phát triển của hội nghị hòa đàm Paris. Tháng 6 năm 72, cha Thụy làm lễ tại nhà thờ Côn Đảo, công bố huy chương và bằng khen của giáo hoàng Phao Lô VI, khen thưởng Hai Long. Cả họ đạo cầu nguyện cho anh, cha xứ tổ chức tiệc mừng long trọng tại họ đạo. Lễ này mang lại một thanh thế lớn cho Hai Long. Tết Trung Thu tới, đột nhiên có tin Nguyễn Văn Kiểu ra đảo nghỉ mát. Cha Thụy tìm Hai Long, nói Kiểu muốn tới thăm anh tại nhà thờ Côn Đảo. Kiểu gặp anh với thái độ cầu cạnh, như lần đầu y tới nhà thờ Bình An, nhờ anh vận động cho Thiệu ra làm tổng thống. Kiểu đưa ra một tấm bánh Trung Thu, đồng hưng viên rất lớn, nói đó là quà của vợ chồng Thiệu gửi biếu anh. Y nói, từ ngày vắng ông giáo và phủ tổng thống, chú Thiệu như mất một cánh tay. Mỗi lần gặp khó khăn, vợ chồng chú đều nhắc tới ông giáo. Hai Long nói, ở đây tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện cho ông bà Thiệu. Việc ông giáo phải ra đây làm chú Thiệu rất khổ tâm, và bỗng nhiên chuộc lấy những lời oán trách nặng nề. Các cha nói chú Thiệu là vong ân bội nghĩa đối với ông giáo, đặt quyền lợi của Đảng Đại Việt trên quyền lợi của Giáo hội Công giáo. Ông giáo không thể tưởng tượng được CIA đã gây áp lực với Tổng thống ra sao trước khi bắt ông. Chúng đưa ra những tài liệu mà chú Thiệu dù biết ông giáo bị oan vẫn không có cách nào bác lại. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm chi? Chỉ cần ông Thiệu hiểu tôi đã hết lòng vì ông là được rồi. Gặp ông ra đây, mang theo quà của ông, là tôi quên hết mọi chuyện cũ. Xin hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ chồng ông Thiệu dạo này ra sao? Cảm ơn ông giáo, vợ chồng chú Thiệu đều mạnh. Sở dĩ phải nhắc tới chuyện cũ, vì từ đó tới nay mới được gặp ông giáo. Và cũng có một vấn đề liên quan, muốn đề nghị với ông giáo. Chú Thiệu mong ông giáo viết ít lời minh oan cho chú về việc vừa qua với các cha. Gia đình chú Thiệu vẫn luôn luôn nhắc tới ông giáo và liên hệ với các cha như ngày trước. Các cha hiểu lầm, chú Thiệu khổ tâm lắm. Tôi nghĩ rằng sự thật như thế nào, sớm muộn rồi các cha cũng hiểu. Tôi không muốn viết gì trong lúc này. Nếu ông giáo ngại viết thì đề nghị ông giáo nói đôi lời vào máy ghi âm, tôi sẽ đưa băng ghi về. Nói hay viết cũng như vậy thôi. Có nói và viết gì trong hoàn cảnh mất tự do thì cũng không giải quyết được gì tốt trong Thiệu. Kiểu cố nằn nì, nhưng anh vẫn kiên quyết chối từ. Kiểu đành gượng gạo chia tay anh. Từ tháng 6, nhiều phái đoàn quân sự Mỹ lần lượt kéo nhau tới thăm Côn Đảo. Cuộc hòa đàm tại Paris đang có nhiều tiến triển. Mỹ tăng cường củng cố căn cứ Loran trên đảo. Cặp mắt của Lầu Năm Góc trong những ngày tàn cuộc chiến tranh Việt Nam bắt đầu hướng ra Biển Đông. Liệu Côn Đảo có trở thành một Đài Loan nhỏ đối với Việt Nam hay không? Sang tháng 10, nhiều tàu chiến của hạm đội 7 Mỹ ghé vào đảo. Ban đêm, đèn sáng rực trên mặt biển như có một thành phố mới xuất hiện. Sĩ quan binh lính thủy quân lục chiến Mỹ rong chơi từng đàn trên bãi cát dọc bờ biển. Một buổi sáng, Hai Long ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá cạnh phòng tránh cha xứ nhà thờ Côn Đảo. Anh buông sách lơ đãng nhìn ra bờ biển, chỉ còn lẻ tẻ những đám sĩ quan Mỹ đi dạo. Anh đã ra đảo được hơn một năm. Cuộc sống của anh ở đây không đến nỗi quá thiếu thốn và buồn chán, nhưng nó đã mất đi cái hồn. Anh không còn giúp ích được gì trực tiếp cho quân đội, cho cuộc chiến đấu đang đi vào giai đoạn quyết định. Anh nghĩ tới miền Bắc, không còn những trái bom rơi, những đoàn quân nô nức đi giữa ban ngày ra tiền tuyến. Anh nghĩ đến tình hình chính trị nhốn nháo ở Sài Gòn, và cảm thấy nỗi buồn của những người ngồi khoanh tay ở trong tù, chờ ngày được giải phóng. Anh còn dư sức lực, dư tâm huyết để đi tiếp chặng đường cuối cùng của chiến tranh. Nhưng số phận run rủi đã trói buộc anh ở nơi đảo xa này. Anh sẵn sàng đánh đổi một nửa số năm còn lại của cuộc đời, hoặc hơn thế, nếu được trở về tiếp tục hoạt động. Anh bỗng nhận thấy mảng rêu ở chân tảng đá trước mặt mình cử động. Định thần nhìn kỹ, anh nhận ra một con kỳ nhông. Con vật nhỏ, đầu băng bó như một chiến sĩ bị thương, đang dương cặp mắt đầy cảnh giác, quan sát xung quanh. Anh nhớ tới một câu ca mà trẻ em hay hát. Con kỳ nhông là ông con kỳ đà là cha con các ké là mẹ con kỳ nhông. Con vật nhỏ này khác với đồng loại của nó, phần đông to lớn hơn, không phải là do nó có cuốn băng kỳ diệu trên đầu, mà do nó có thể biến màu phù hợp với môi trường. Chính vì vậy mà mặc dù không có khả năng tự vệ trước những con vật hung dữ, nó vẫn tồn tại, trong khi những con khủng long khổng lồ to lớn gấp nó hàng vạn lần, từ rất lâu chỉ còn là những bộ xương hóa thạch hiếm hoi trong viện bảo tàng. Nó có thể sống giữa rừng rú, chống chọi được với luật rừng. Nó cũng có thể tồn tại giữa sa mạc hoang vu, khô cằn, bốn bể cát bóng. Ở đâu cũng chỉ với một phương thức tự bảo vệ, đó là biến màu cho phù hợp với môi trường. Con kỳ nhông nháy một mắt. Nó cũng biết nháy mắt như người. Anh chợt nảy ra một sự so sánh. Trong nhiều năm qua, mình đã tồn tại giữa môi trường chiến đấu ác liệt, giống như con vật bé nhỏ đáng thương này. Anh cũng là một con kỳ nhông. Anh chưa một lần dùng tới vũ khí tự vệ. Phương thức hoạt động duy nhất của anh cũng là phương thức để tồn tại, là nhanh chóng biến màu. Anh cảm thấy người ta đã bất công khi dùng tên con vật kỳ diệu này gắn cho những kẻ hoạt đầu. Kẻ hoạt đầu bao giờ cũng xấu xa, nguy hiểm trong cuộc sống giữa đồng loại. Chúng nhằm những mục đích thấp hèn. Con kỳ nhông biến màu để tồn tại trong mục đích tồn tại của nó giữa môi trường hủy diệt. Một sĩ quan thủy quân lục chiến từ phía bãi biển rảo bước đi lại. Không phải một sĩ quan, vì người đó mặc chiếc áo cổ cao của một linh mục tuyên úy. Anh ngỡ ngàng nhận ra chính là Okono. Ông linh mục chạy lao lại, ôm hôn Hai Long, rồi ghì chặt anh vào lòng. Hồi lâu ông mới buông anh, tiếp tục nắn tay, sờ sườn, vuốt tóc, véo nhẹ má anh như nựng một đứa trẻ. Viên sĩ quan Mỹ đeo quân hàm trung tướng đi cùng Okono lững thững bước tới, ngơ ngác nhìn hai người. Okono giới thiệu đó là Watt, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, và giới thiệu với Watt Hai Long là giáo sư, một người bạn rất thân thiết với mình. Hàn huyên chừng 15 phút, Okono xin lỗi anh, ra nói nhỏ điều gì với Watt. Watt hẹn đi một lát, sẽ quay về đón Okono. Ông linh mục cho biết, mình đã có chủ định tới côn đảo, phải tìm gặp được anh. Ông nói lâu ngày không vào Bình An, vì vắng anh, thiếu người tranh luận về thời cuộc, nên cũng buồn. Ông hỏi, thầy ở đây có điều kiện theo dõi sát tình hình không? Chiến tranh Việt Nam đang đi tới kết thúc. Hai Long vào phòng khách, lấy ra một tập báo. Ông linh mục rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những số Newsweek mới nhất và một tờ Star Striper vừa ra ngày hôm trước. Những báo này do một người tù chuyên cắt tóc cho binh sĩ Mỹ tại căn cứ Loran và sân bay Cỏ Ống lấy về hàng ngày cho Hai Long. Anh đưa tiếp cho Okono xem tờ Observator Somano và tờ Kipa. Hai Long nói, báo chí không thiếu lắm, tôi còn đọc kỹ hơn hồi ở Sài Gòn, nhưng tôi vẫn không hiểu tình hình thực sự về khúc ngoặt chiến tranh đang diễn ra. Okono nói, giáo hoàng Phaolô VI đóng góp rất nhiều vào việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chính phủ Mỹ cũng phải chịu ơn giáo hoàng. Hội nghị Paris sắp kết thúc, một hiệp định sẽ được ký nay mai. Quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Việt Nam, và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Sẽ có một chính phủ ba thành phần. Thầy cứ yên lòng, vì Mỹ sẽ đảm bảo sự tồn tại của Thiệu. Thiệu đứng đầu một thành phần, được Mỹ tiếp tục giúp đỡ, củng cố thành phần mạnh nhất trong chính phủ liên hiệp ở Nam Việt Nam. Mỹ sẽ ra đi trong thế mạnh của Thiệu. Thầy có ý kiến gì về ba thành phần này? Tôi không có đủ những yếu tố để nhận xét, nhưng nếu trong ba thành phần đó còn Thiệu, thì đương nhiên là tôi rất hoan nghênh. Nhưng không hiểu Thiệu có tin vào sự bảo đảm của Mỹ hay không? Và Mỹ đâu có những biện pháp nào để đảm bảo cho Thiệu trong chính phủ ba thành phần? Thiệu tin tưởng nhiều hay ít vào sự bảo đảm của Mỹ là do Giáo hội Công giáo Việt Nam quyết định phần lớn, vì biện pháp hữu hiệu nhất của Mỹ là duy trì và tăng cường sự hậu thuẫn của Giáo hội Thiên Chúa giáo cũng như những tổ chức chính trị chống cộng ở Nam Việt Nam đối với Thiệu trước khi có chính phủ ba thành phần. Mỹ phải xây dựng cho Thiệu một lực lượng quân sự thật mạnh để tự bảo vệ sự tồn tại của mình trước những thế lực khác theo văn bản ký kết giữa bốn bên, Bắc Việt Nam cũng như Việt Cộng phải công nhận và cùng bảo đảm sự tồn tại của Thiệu. Điều cần tính toán là Thiệu phải mạnh. Hiện nay ở Nam Việt Nam có hai chính phủ. Chính phủ Thiệu được Mỹ ủng hộ như vậy mà vẫn bấp bênh, thì tránh sao khỏi bấp bênh hơn trong tương lai khi chỉ còn là một trong ba thành phần của chính phủ liên hiệp, không còn sự hỗ trợ trực tiếp của quân Mỹ. Tôi vừa nói, điều đó còn phải tiếp tục tính toán. Cũng vì vấn đề đó mà tôi muốn nêu với giáo sư một đề nghị. Không nên oán hận Thiệu nữa, việc cũ qua rồi, phải cùng nhau nhìn về phía trước mà tiến bước. Nếu cần, tôi sẽ có tiếng nói hòa giải giữa thầy với Thiệu. Tôi thấy mình chưa nên làm gì và chưa thể làm gì trong lúc này. Mọi việc đã có giáo hội và tôi thuận theo những chỉ dẫn của giáo hoàng Phaolô VI. Hai Long vào phòng cha xứ, lấy huy chương ra đưa Okono xem. Ông linh mục mừng rỡ. Có huy chương cao quý này mà ủng hộ Thiệu thì sức mạnh tinh thần nào bằng. Tôi xin đảm nhiệm sứ mệnh hòa giải. Đề nghị cha hãy khoan, chờ tôi được bàn với cha hoàng và giáo hội. Chính vì tấm huy chương này mà chỉ sau 2 ngày tôi đã bị đưa từ khám chí hòa ra Côn Đảo. Tướng Quát quay trở lại với 2 tút thuốc lá Philip và 1 gói kẹo trong tay. Okono đỡ lấy rồi đưa tặng Hai Long. Quát cũng tặng anh 1 chiếc bật lửa có khắc chữ ký của mình. Hai Long tặng Quát 1 tấm ảnh anh chụp trước phòng tuyên úy công giáo Côn Đảo và tặng Okono 1 tấm ảnh anh đứng trước hang đá Đức Mẹ nhìn ra biển. 2 vị khách đề nghị anh cùng chụp ảnh làm kỷ niệm trước khi chia tay. Từ giữa năm 71, trên báo ICI và Missi của Tòa Thánh Vatican bắt đầu xuất hiện những bài nói về hòa bình ở Việt Nam, vai trò của Phật giáo và nhân vật Dương Văn Minh. Không lâu sau đó, Hai Long nhận được thư của Hồng Y Pignaroli gợi ý nghiên cứu vận động giáo hội ở Nam Việt Nam gác bỏ ý thức hẹp hòi, kỳ thị tôn giáo và cộng tác với Dương Văn Minh khi tình thế xoay chiều. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta đã kéo dài gần 30 năm, cuối cùng đã vượt qua thành trì bảo thủ của Thiên Chúa Giáo, được xây dựng qua bao thế kỷ. 17 năm trước, anh đã bước xuống tàu cùng với 1 triệu giáo dân miền Bắc, sẵn sàng rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vì không chấp nhận chung sống với những đồng bào đã chọn con đường chủ nghĩa cộng sản để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày đó, trên bến cảng Hải Phòng, anh gặp những vị linh mục từ Vatican sang. Ngày nay, Vatican đã rời bỏ bàn tay vấy máu của chủ nghĩa đế quốc để trở về với lý tưởng bác ái của Chúa. Bộ truyền giáo La Mã đã nhìn thấy ở anh một giáo dân không bảo thủ, có thể tiếp thu được đường lối hòa bình của giáo hoàng Phaolô VI. Hai Long lập tức viết thư cho cha hoàng, thuyết phục ông đi theo con đường trung lập, hòa hợp và hòa giải dân tộc, gửi kèm theo cả thư của Pignaroli. Anh cũng đồng thời gửi thư cho linh mục Chân Tín, cha Lãm, cha Thao. Cha hoàng đọc tới nhàu nát những lá thư của anh được bé Liên chuyển tới. Ông để dành quà, chờ bé Liên vào. Ông nói với con gái anh, bố mày ở ngoài đó cứ ăn rồi nằm dài ra mà viết thư, tao đọc quên cả kinh kệ. Cha Lãm viết thư khen anh là người mở đường cho giáo hội Việt Nam. Đức cha Bình khen anh là vệ sĩ có công lớn với giáo hội. Nhiều cha gọi anh là thầy tiên tri, nhưng vui mừng nhất vẫn là cha hoàng. Ông khoe với các cha cố, các giáo khu là phát diệm được ân sủng đặc biệt của Tòa Thánh Vatican và giáo hoàng Phaolô Đệ Lục thương yêu theo cách riêng. Phát diệm thời nay có Vũ Ngọc Nhạ lãnh đạo, được nhận trực tiếp thánh chỉ từ La Mã. Hài lòng lấy danh nghĩa lực lượng thứ 3 công khai hoạt động tuyên truyền cho đường lối hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc của ta. Lúc này cũng là đường lối của giáo hoàng Phaolô VI. Ngày 27 tháng 1 năm 73, Hiệp định Paris được 4 bên tham gia ký kết. Ngày hôm sau, lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hai Long, Trọng, Hòe, Thắng, Duật và Hiếu cùng với cha Thụy tổ chức một bữa liên hoan đón chào hòa bình. 12 ngày sau khi ký hiệp định, đồng chí Xuân Thủy tới Roma thăm viếng và cảm ơn giáo hoàng Phaolô VI đã góp nhiều công sức vào việc kết thúc chiến tranh kiến tạo hòa bình ở Việt Nam. Giáo hoàng đón tiếp trọng thể và chụp ảnh chung với đồng chí Xuân Thủy tại đền Thánh Phêrô. Sự kiện này càng làm cho nhiều cha cố và giáo dân tin rằng Hai Long nhận một sứ mạng đặc biệt của Vatican ở miền Nam Việt Nam. Nhiều phe nhóm và cá nhân mệnh danh lực lượng thứ 3 như Phật giáo Ấn Quang, nhóm Hòa bình Công lý, nhóm Công giáo và Dân tộc, Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Trần Ngọc Liễng, Trương Đình Du và Ngô Bá Thành, các linh mục Chân Tín, Trương Bá Cần lần lượt tìm cách liên lạc với Hai Long. Nhân dịp Tết Quý Sửu, Hai Long nhờ người chụp và in bưu ảnh mừng xuân hòa bình có hình giáo hoàng Phaolô VI cùng với tấm huy chương của anh trên nền một cành mai. Anh ghi địa chỉ ở khám đường Côn Đảo rồi gửi hàng trăm tấm bưu ảnh cho cha cố và giáo dân ở Sài Gòn. Ở đảo, cha Thụy gợi ý cho các sĩ quan công chức tới phòng khách cha xứ chúc mừng Hai Long. Cha Thụy giới thiệu Anh là lãnh tụ công giáo thuộc lực lượng thứ ba, hoạt động theo đường lối hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc của Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục. Nhiều người tỏ ra kính nể anh. Họ cho rằng, với thời thế đang xoay chiều, một ngày không xa, Hai Long sẽ trở về với một chức vụ lớn ở Sài Gòn. Anh bắt đầu thường xuyên giúp cha Thụy làm lễ ở nhà thờ Côn Đảo để tranh thủ vận động tuyên truyền giải thích về đường lối vận động cho hòa bình ở Việt Nam của Giáo Hoàng. Nhưng một đám mây đen lại xuất hiện. Ban chỉ đạo ở nhà tù cho biết, Thiệu Câm mưu không trao trả tù dân sự theo điều khoản được ký kết trong nghị định thư ở Paris. Thiệu biết hàng vạn cán bộ này khi trở về sẽ vô cùng nguy hiểm cho y trong cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra gay gắt. Ban chỉ đạo trao cho Hai Long nhiệm vụ điều tra, thu thập những tin tức, tài liệu cụ thể. Anh đã sử dụng cả lưới vào công việc này và tự mình cũng tích cực tham gia. Trong số tù nhân là sĩ quan ngụy, có một thanh niên tên là Nghĩa. Nghĩa bị kết án chung thân khổ sai vì lỡ tay đánh chết một người bạn. Nghĩa thông minh tháo vát nên được tiếp tin dùng. Tiếp đưa Nghĩa về nhà riêng, cho làm các việc như lái xe, chạy áp phe, chụp ảnh và dạy vợ tiếp học ngoại ngữ. Nghĩa hiểu rành rẽ mọi việc trên đảo. Một lần ngồi nói chuyện với Hai Long, Nghĩa tâm sự, chỉ có một cuộc đổi đời của cách mạng mới giải phóng được cho cuộc sống lao tù của mình. Anh động viên giáo dục Nghĩa, từng bước đặt kế hoạch cho Nghĩa siêu tầm tài liệu, như chụp ảnh các trại giam, cảnh tra tấn phụ nữ, những người bại liệt nằm ở Xà Lim và các phòng biệt giam trại số 7. Nghĩa hoàn thành rất tốt những việc anh trao. Thắng, Hòe, Duật, Hiếu ở những vị trí công việc khổ sai của mình đã lấy được nguyên bản hoặc sao chép lại nhiều văn thư tài liệu, báo cáo về số lượng, danh sách tù nhân, gồm chính trị phạm, quân phạm, thường phạm, số phụ nữ ở từng trại, từng sở, từng phòng giam, tình hình di chuyển tù chính trị và tù dân sự. Họ nhận thấy thủ đoạn chính của địch là chuyển tù chính trị giấu đi nơi khác, biến họ thành thường phạm để không phải trao trả. Anh em ta còn lấy cả những con số về tình hình tiếp tế lương thực, thực phẩm nuôi tù nhân để chứng minh thêm. Tất cả những tài liệu hình ảnh đã được chuyển tới phái đoàn của ta ở Paris và Linh Mục Chân Tín trong vòng tháng 3 và tháng 4 năm 73. Nhiều báo chí ở Sài Gòn, Paris, Roma và các thành phố lớn ở nước Mỹ đều đăng những tài liệu này. Sau khi ký hiệp định Paris, Thiệu đi thăm Mỹ, Tây Đức, Ý, tới thủ đô nước nào cũng bị tố cáo là ngoan cố, dã man, vô nhân đạo với tù chính trị. Khi Thiệu yết kiến Giáo Hoàng tại Roma, Thiệu ra sức biện bạch những dư luận về mình đối với vấn đề tù chính trị là không có căn cứ. Giáo Hoàng Phao Lô VI đưa ra một bản danh sách tù chính trị đang bị giam ở Côn Đảo. Thiệu tím mặt, không còn cách chối cãi. Trở về Sài Gòn, Thiệu tức giận, phái liên tiếp 4 đoàn điều tra của Phủ Thủ tướng, Bộ Nội vụ, Công an Tình báo, Tổng nha cải huấn ra Côn Đảo. Các bạn của Hai Long làm mọi việc rất sạch tay, không để lại dấu vết. 4 đoàn điều tra của Thiệu đều không tìm ra manh mối. Tài liệu mật nằm trong văn phòng ban quản đốc. Chúng đành kết tội những kẻ chịu trách nhiệm. Trung tá Phô, chỉ huy trưởng kiêm quản đốc đặc khu Côn Đảo, Thượng, phó đốc phủ sứ, phó quản đốc đều bị ngưng chức đưa về Sài Gòn. Năm Thân, chánh văn phòng, bị điều tra và thuyên chuyển. Linh Mục Thụy cũng bị điều tra, bao vây và theo dõi. Tuy không tìm ra chứng cớ, nhưng búa rìu của chúng vẫn nhằm vào nhóm Hai Long. Thắng, người đã lấy được nguyên bản báo cáo mật của ban quản đốc, bị đẩy ra trại chuồng bò. Hòe, bị đưa đi ra biệt. Hòe bị đưa đi biệt giam cấm cố. Riêng Hai Long, cả 4 phái đoàn đều thống nhất quy kết là chủ mưu, quyết định chuyển anh về Sài Gòn để đưa qua CIA điều tra khai thác. Linh Mục Thụy lập tức báo tin này cho Linh Mục Chân Tín cùng với một số cha thân quen Hai Long ở Sài Gòn sẵn sàng kế hoạch bảo vệ anh. Hai Long và Trọng rời đảo không giống như những người tù mãn hạn trở về đất liền. Họ không kịp nói một lời từ biệt với bao người thân trên đảo. Họ lại bị còng chung trong một chiếc khóa số 8 đưa ra sân bay. Anh đã ở tròn 2 năm trên đảo. Không một tổ chức tôn giáo nào, một linh mục thân quen nào trước đây rời bỏ anh. Trái lại, tất cả càng gần gũi anh hơn. 2 năm ở đảo đã giúp anh trở thành một linh mục với sự hiểu biết về giáo lý vững vàng, với cách làm lễ thành thạo, cách giao giảng kinh thánh ngọt ngào, lôi cuốn giáo dân. Tấm huy chương và bằng khen của Giáo Hoàng Phao Lô VI đã nâng anh lên một địa vị mới trong giáo hội. Anh trở thành người của lực lượng thứ ba. Anh cảm thấy mình trở về với một tư thế vững vàng. Kẻ địch lại muốn chơi anh một vố khác, nhưng trong tình hình chính trị hiện nay, chúng không dễ gì làm được chuyện đó. Ra tới đảo, anh mới biết, trong những tháng anh bị giam ở phủ đặc ủy tình báo số 3 bến Bạch Đằng, rất nhiều tổ chức Thiên Chúa giáo quốc tế, tổ chức Ân xá quốc tế, hội nhân quyền, hội Hồng thập tự quốc tế đã gửi điện hỏi phủ tổng thống, bộ nội vụ, hiện thời anh bị giam giữ ở khám nào, sức khỏe ra sao. Hai nơi này lại sao những bức điện gửi khám Chí Hòa hoặc tổng nha cảnh sát. Những bức điện không bao giờ được trả lời này đã góp phần kìm giữ bàn tay tội ác của chúng đối với anh. Khi đó, anh còn là kẻ bị bọn chúng đặt ra ngoài vòng pháp luật. Nhưng ngày nay, anh đã được những cơ sở pháp lý của Hiệp định Paris bảo vệ. Nếu chúng định đưa anh về Sài Gòn để hại anh, thì một lần nữa chúng lại phạm sai lầm. Anh không lo lắng cho mình và Trọng, mà chỉ thấy thương Thắng và Hòe còn bị chúng đầy ải trên đảo. Những người đồng chí của anh không hề mệt mỏi, đã tiếp tục cuộc chơi rất đẹp, đúng như lời giao ước giữa họ với nhau. Họ lại vừa lập nên một chiến công mới, góp phần bảo vệ sinh mạng bao nhiêu chiến sĩ cho độc lập tự do, trong đó có bản thân mình. Những người đồng chí tận tình, luôn luôn say sưa với nghề nghiệp, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ lỡ thời cơ đánh địch. Ngày nào họ mới gặp lại nhau đây? Anh cảm thấy bùi ngùi. Lần này, họ trở về Sài Gòn bằng máy bay. Cặp mắt của Trọng lung linh sau làn kính trắng. Có lẽ anh đang vui vì nghĩ tới giờ phút gặp lại vợ con. Trọng quay sang, ghé vào tai Hai Long. Hồi mình ra đây, sáng hôm sau bà nhà tôi vô khám Chí Hòa. Bà đứng giữa khám chửi chúng một hồi ghê lắm. Chúng đang lờn mép quà của bà, mà khi mình chuyển đi lại không báo trước. Bọn chúng im thin thít. Anh Hai à, tôi có cảm giác đêm sắp về sáng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 29 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.